Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 18, rời đi, góc truyện audio.com. Tiểu tử, là ngươi muốn cùng ta trao đổi dị bảo. Cổ Đặc nhìn Tiêu Long nói, tuân theo sư phụ ý tứ tới nơi này gặp Cổ Đặc tiên sinh để tìm kiếm băng linh hàn tuyền. Tiêu Long gật đầu nói, vào thẳng vấn đề chính, băng linh hàn tuyền, rất đáng tiếc là ta không có thứ này. Cổ Đặc lắc đầu tiếc nuối nói, vậy sao, nghe vậy Tiêu Long cũng có chút tiếc nuối. Bây giờ cách Tiêu Viêm đến Hắc Nham Thành còn khoảng 10 năm, hắn đã sớm đoán được Cổ Đặc còn chưa lấy được băng linh hàn tuyền, bất quá Tiêu Long vẫn ôm một tia hy vọng. Như vậy ta xin được phép cáo từ, không tiếp tục làm phiền tiền bối. Nói xong Tiêu Long liền xoay người rời đi, không có băng linh hàn tuyền, hắn chỉ có thể tìm cách khác mà thôi. Chừng nào không tìm được băng linh hàn tuyền thì tại tháp qua nhĩ sa mạc đóa kia thanh liên địa tâm hỏa hắn vẫn chưa thể động đến. Chờ một chút đã tiểu ra hỏa. Ngay lúc này Cổ Đặc lên tiếng nói, có chuyện gì sao Cổ Đặc tiên sinh, Tiêu Long nghi hoặc nói, ta mặc dù không có băng linh hàn tuyền, nhưng ta biết tung tích của băng linh hàn tuyền, chỉ là không xác nhận qua mà thôi. Cổ Đặc cười nói, người nói là thật à Cổ Đặc tiên sinh, Tiêu Long thần sắc hiện lên một tia vui mừng, trong nguyên tác cũng không có nói qua Cổ Đặc là làm sao lấy được băng linh hàn tuyền, bây giờ nghe hắn nói như vậy Tiêu Long cũng tin tưởng mấy phần. Bất quá lấy Cổ Đặc tên này keo kiệt tính cách hắn thật sự dễ dàng như vậy cho hắn chia sẻ cái này quý giá tin tức sao. Đừng vội mừng, muốn lấy được băng linh hàn tuyền không dễ như vậy. Ta nghe một vị bằng hữu nói băng linh hàn tuyền là nằm ở phía bắc một tòa băng sơn bên trong một cái sơn động, bên trong có không ít băng xà thấp nhất cũng là tam cấp nếu như không có đấu linh cấp bậc cường giả đi cùng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cổ Đặc thở dài nói, thì ra là vậy, nghe vậy Tiêu Long gật đầu hiểu rõ. Không trách tại sao Cổ Đặc lại đem tin tức này nói cho hắn biết, hóa ra là vì hắn muốn mượn tay Tiêu Long, hay nói đúng hơn là mượn nhờ sau lưng hắn không tồn tại vị kia thần bí luyện dược sư để lấy băng linh hàn tuyền. Tin tức ta cũng đã nói cho ngươi, có lấy được băng linh hàn tuyền hay không phải xem ngươi tạo hóa. Bất quá nếu như đã lấy được băng linh hàn tuyền ngươi có thể hay không quay trở lại nơi này cùng ta trao đổi một ít. Đúng như Tiêu Long suy đoán như vậy, Cổ Đặc cũng muốn lấy được băng linh hàn tuyền. Dù sao nếu như không có lợi ích thì ai lại đi đem quý giá như vậy tin tức nói ra đâu. Được rồi, chuyện này đợi ta lấy được băng linh hàn tuyền trở về rồi bàn tiếp, ta cần phải quay về thông báo cho sư phụ một cái. Nói xong Tiêu Long liền xoay người rời đi, chờ một chút đã Long Nhất, lúc này Phất Lan Khắc vội vàng lên tiếng nói. Còn chuyện gì nữa sao, Phất Lan Khắc đại sư, Tiêu Long nghi hoặc nói. Sau khi xong việc ngươi còn có dự định gì? Phất Lan Khắc hỏi, ta định sẽ đi qua biên cương một chuyến, khoảng nửa năm đến một năm đi. Tiêu Long nói, mục tiêu tiếp theo của hắn là tháp qua nhĩ sa mạc thanh liên địa tâm hỏa cùng thanh lân. Sau khi lấy được đồ vật liền sẽ đi tìm dị hỏa. Một năm sau, như vậy ngươi có dự tính đi đến Gia Mã Đế Quốc Đô Thành sao? Phất Lan Khắc mong đợi nói, đương nhiên là sẽ đi, nghe nói Mễ Đặc Nhĩ Thương Hội chủ sở chính cùng Vân Lam Tông đều ở Đô Thành. Tiêu Long gật đầu nói, sau đó hắn lại kỳ quái hỏi. Có việc gì sao, góc truyện audio.com, đích xác có chút việc, cười gật đầu, Phất Lan Khắc nhẹ giọng nói. Một năm sau, luyện dược sư đại hội sẽ cử hành tại Đô Thành, ta nghĩ lúc đó nếu ngươi rảnh rỗi có thể đến tham gia một chút, cái này đối với ngươi rất có lợi. Luyện dược sư đại hội, nghe được cái tên quen thuộc này Tiêu Long hơi kinh ngạc. Gia Mã Đế Quốc mỗi 8 năm đều sẽ tổ chức một lần luyện dược sư đại hội, lúc đó không chỉ là ở Gia Mã Đế Quốc mà còn tại những nơi khác luyện dược sư cũng sẽ đến tham gia. Nếu như ngươi chuẩn bị đến đó tham dự, có thể đến luyện dược sư tổng hội tìm ta, đến lúc đó chúng ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho mấy vị bằng hữu biết. Nhìn Tiêu Long sắc mặt dao động, Phất Lan Khắc mỉm cười nói. Có thể ta sẽ đến tham gia. Tiêu Long gật đầu, cũng không biết lần này luyện dược sư đại hội sẽ có gì khác biệt, tham gia một chút để lấy phần thưởng cũng không phải là ý kiến tồi. Mặc dù lấy Tiêu Long bây giờ thực lực tham gia cũng có thể lấy hạng nhất, đợi đến một năm sau hắn e là cũng đã trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, tham gia không khác nào ức hiếp hậu bối. Bất quá Tiêu Long cũng chỉ quan tâm đến phần thưởng mà thôi, hắn không để ý nhiều như vậy. Nếu như có chỗ cần ta trợ giúp cứ việc lên tiếng, thân là luyện dược sư công hội hội trưởng, làm một chút chuyện cũng là có thể. Phất Lan Khắc vỗ vỗ vai Tiêu Long cười nói. Hai người vừa đi vừa nói, trước khi đi Tiêu Long có từ Phất Lan Khắc bên kia lấy được mấy miếng tam giai tứ giai ma hạch này giá trị cũng không dưới 5 vạn kim tệ. Bất quá từng này tiền bị Phất Lan Khắc lắc đầu cự tuyệt. Lấy tài lực của luyện dược sư công hội mà nói, số tiền đó chỉ như một sợi lông trong 9 con trâu mà thôi. Đối với miếng tam giai tứ giai ma hạch miễn phí này, Tiêu Long cũng vui lòng nhận lấy, dù sao những miếng ma hạch này sẽ giúp hắn tu luyện được một thời gian. Sau đó Tiêu Long liền rời khỏi Hắc Nham Thành, hắn phải đi đến phía Bắc cũng không có mang theo hai cái mới thu thị nữ theo. Trước khi rời đi Tiêu Long cũng không quên dặn dò Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị chăm chỉ tu luyện. Cách chương.